Đương nữ vương gặp phúc hắc. Chương 16, góc truyện audio.com. Á, giờ dạ dày cũng đau. Hai ngày ngủ 8 tiếng ăn 2 bữa. Muốn chết mà, edit, chung cỏ, beta, trang ki, quán cà phê sai ở thành Tây. Tô Vị Nhiên bước vào quán. Một nữ phục vụ đi tới. Tô Vị Nhiên nói với cô mấy câu. Nữ phục vụ gật đầu. Dẫn hắn tới một gian phòng riêng nhỏ. Elvis thân ái, đã lâu không gặp, tôi rất nhớ em có nhớ tôi không? Dâu thấy Tô Vị Nhiên bước vào. Trên mặt liền lộ ra một nụ cười thật tươi. Không, Tô Vị Nhiên ngồi xuống. Nhận lấy menu nữ phục vụ đưa tới. Một ly Cubita, thật là vô tình mà. Đã biết em thể nào cũng sẽ nói như vậy. Nhưng vẫn nhịn không được. Dâu mỉm cười cầm ly cà phê uống một ngụm. Mấy năm nay có khỏe không? Không tốt cũng không tệ. Tô Vị Nhiên ngả ra sau. Thản nhiên nói, nhưng giờ em vẫn đang ở A Thành. Không phải sao, dâu nhìn Tô Vị Nhiên. Hắn biết có một nam nhân Trung Quốc tên Phương Quân Dục đã chiếm cứ toàn bộ tâm Elvis. Thật là làm cho người khác phải ghen tị mà. Đúng vậy, tôi còn ở A Thành. Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng lặp lại lời dâu. Thanh âm trầm thấp, mang theo đắc ý khó nói rõ. Sau đó, hắn nhìn thẳng vào mắt dâu. Khẽ cười nói, anh là muốn khuyên tôi rời đi sao? Tôi có suy nghĩ này. Hơn nữa cũng chưa từng biến mất. Dâu ảm đạm cười, nhưng tôi biết đây là chuyện không có khả năng. Vì sao anh biết không có khả năng? Tô Vị Nhiên mỉm cười nói. Thật sao, em là đang ám chỉ tôi có cơ hội sao? Đừng trêu chọc tôi sẽ làm thật đó. Dâu cười nói, ta chỉ nói tôi có thể sẽ rời khỏi A Thành, nhưng cũng không có nghĩa anh có cơ hội. Tô Vị Nhiên cầm tách cà phê nữ phục vụ đưa tới. Dùng thìa quấy nhẹ, Elvis, vì sao không thể cho người khác một cơ hội? Dâu, mỗi lần anh đến Z Quốc gặp tôi cũng chỉ là muốn thuyết phục tôi cho anh một cơ hội sao? Tô Vị Nhiên bưng tách cà phê nhẹ nhàng thổi một hơi nhưng không uống. Cứ vậy bưng tách cà phê nhìn dâu. Tôi thích em, dĩ nhiên là sẽ hy vọng như vậy. Đôi mắt dâu thâm thúy lẳng lặng nhìn Tô Vị Nhiên. Tô Vị Nhiên khẽ bật cười. Chậm rãi uống một ngụm cà phê. Nhưng đáp án của tôi hình như cũng đã nói ra rất nhiều lần rồi. Tô Vị Nhiên và dâu quen nhau ở Thụy Sĩ. Khi đó, Tô Vị Nhiên còn chưa biết Phương Quân Dục, trước khi kết quả còn chưa ngã ngũ, đáp án gì cũng đều có thể phủ định. Không phải sao, đối mặt với Tô Vị Nhiên không chút khách khí cự tuyệt. Dâu nói, hắn sớm đã quen bị Tô Vị Nhiên cự tuyệt cho nên cũng không thất vọng. Tô Vị Nhiên cười cười, vậy tùy anh, nhiều năm vậy rồi, em vẫn là một chút cũng không thay đổi. Dâu mỉm cười nói, tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy em ánh mắt dâu có chút hoài niệm. Sao, Tô Vị Nhiên cười khẽ một tiếng, tôi cảm thấy đó cũng không phải hồi ức tốt đẹp gì. Tôi lại không cho là vậy, dâu nhẹ nhàng quấy tách cà phê, ánh mắt lại nhìn Tô Vị Nhiên, là Tô Vị Nhiên tiếp cận dâu trước. Khi đó, Tô Vị Nhiên cũng không biết thân phận của dâu. Bất quá, điểm này cũng không quan trọng. Cho dù Tô Vị Nhiên biết thân phận của dâu, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tô Vị Nhiên cùng đám bạn đánh cược có thể kéo nam nhân anh Tuấn này lên giường không? Kết quả, bọn họ thật sự đi thuê phòng. Sau khi vào phòng, Tô Vị Nhiên liền tính toán rời đi bởi vì mục đích của hắn đã đạt được. Nhưng khi đó, nam nhân bình thường còn lâu mới cho phép người khác trêu đùa hắn như vậy. Huống hồ người này còn vừa mới lên chức người đỡ đầu mafia. Thế nhưng thời điểm dâu chân chính động thủ với Tô Vị Nhiên mới phát hiện. Thiếu niên phạt nhìn còn chưa trưởng thành nhu nhược xinh đẹp này lại có thân thủ phi phàm. Chỉ là dù thân thủ có tốt đến mấy thì khí lực cũng không đấu lại nam tử trưởng thành. Khi Tô Vị Nhiên bị dâu đè trên giường. Dâu cho là hắn sẽ kích động, nhưng lúc hắn cẩn thận quan sát thiếu niên bị đặt dưới thân này. Thần sắc người thiếu niên kia hoàn toàn không chút kích động. Cho dù là ánh mắt có thể dễ dàng nhất bán đứng một người cũng là một mảnh bình tĩnh. Dâu có thể đoán được là thiếu niên thật sự trấn tĩnh mà không phải ra vẻ trấn tĩnh. Hắn cởi hai cúc áo trên cùng của thiếu niên ra, cổ áo thiếu niên mở rộng. để lộ cần cổ trắng nõn cùng phần xương quai xanh xinh đẹp. Dâu cảm giác được thân thể hắn vô thức nóng lên, toàn bộ biểu tình của dâu đều bị Tô Vị Nhiên thu hết vào mắt. Khẽ nở nụ cười, bảo bối, đừng phản kháng, tôi sẽ làm em thực thoải mái. Dâu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tô Vị Nhiên, là em chọc tôi trước. Vậy sao? Tô Vị Nhiên mỉm cười nói. Sau đó, dâu phát hiện hạ thân hắn bị một thứ gì đó lạnh như băng chìa vào. Bất quá trước đó, anh nên suy nghĩ một chút xem mình có phúc hưởng không đã. Dâu đối với vật này vô cùng quen thuộc, tôi vậy mà lại không phát hiện em đem súng theo. Nếu không anh nghĩ tôi có thể ung dung cùng anh đi mướn phòng sao? Tô Vị Nhiên xấu xa dùng súng đè lên huynh đệ của dâu. Khỏi lấy, đạn trong súng của anh bị tôi lấy ra rồi. Dâu theo ánh mắt Tô Vị Nhiên nhìn qua, chứng kiến ở một góc phòng là một băng đạn rơi là tà. Hóa ra trước đó thiếu niên này đánh nhau với hắn cốt để tháo đạn trong súng của hắn. Mà cả quá trình hắn lại hoàn toàn không phát hiện, tôi còn chưa ngu xuẩn đến độ nghĩ mình có thể đánh thắng anh. Lấy cứng đối cứng là chuyện ngu xuẩn nhất. Khóe miệng Tô Vị Nhiên cong lên thành một nụ cười. Anh cũng có thể thử một chút là tay anh nhanh hay là súng của tôi nhanh. Dâu vốn muốn đoạt súng cuối cùng vẫn đành phải từ bỏ ý định. Trực giác nói cho hắn biết, thiếu niên này không phải đang đe dọa Xuông. Chỉ cần hắn cử động, thiếu niên này sẽ lập tức nổ súng. Đi xuống, Tô Vị Nhiên mỉm cười nhìn cái đầu gối giữa hai chân mình. Lấy tay chế trụ cổ dâu. Hướng cổ hắn khẽ thổi, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, vạn nhất tay tôi run lên sẽ không tốt. Dâu có thể cảm nhận được khẩu súng kia đang chọt chọt hạ thân hắn vài cái. Dưới tình huống này mà anh còn có thể cứng, Tô Vị Nhiên đùa cợt nói, anh đói khát đến vậy sao? Vậy chỉ có thể nói bảo bối cưng quá mê người. Dâu cười nói, cảm ơn khích lệ, nhưng nhìn anh tôi cứng không nổi. Tô Vị Nhiên mỉm cười nói. Đi xuống, dâu chỉ có thể xuống khỏi người Tô Vị Nhiên. Thần sắc tiếc hận, thật đáng tiếc, Tô Vị Nhiên chậm rãi cay lại cúc áo. Không phải là một ngày đầy kích thích sao? Tôi không cho là như vậy. Dâu tiếc nuối nhún vai. Nhưng tôi thì đánh bại được lưỡi dao độc của gia tộc Vigas nha. Tô Vị Nhiên rời khỏi phòng. Trong một khắc đi qua cửa hắn mỉm cười nói. Bị súng chĩa vào nơi đó còn xem là một hồi ức đẹp. Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng quấy tách cà phê. Sở thích của anh đúng là quái gì? Không, tôi chỉ thật là vinh hạnh khi được gặp em thôi. Dâu không chút để ý cười nhạo của Tô Vị Nhiên mà nói. Anh chấp nhất như vậy. Không phải chỉ vì không thể lên giường với tôi mà canh cánh trong lòng sao? Tô Vị Nhiên nhấp một ngụm cà phê. Tôi là thích em. Dâu nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận. Nhưng tôi không thích anh. Tô Vị Nhiên mỉm cười nói. Một lát sau, Tô Vị Nhiên đứng lên. Tôi phải đi, nhanh như vậy. Ừ, Tô Vị Nhiên nhàn nhạt đáp. Anh còn phải quay về Bê Thị. Ừ, hắn là lén ngồi phi cơ từ Bê Thị tới đây. Rất vui lại có thể gặp anh. Dâu, Tô Vị Nhiên đi trước. Mỉm cười nói, nhìn bóng lưng Tô Vị Nhiên rời đi. Dâu cười khổ nói, em toàn nhè lúc tôi vừa cố gắng bình tĩnh lại thì trêu ghẹo tôi thôi. Phương Quân Dục ngồi trong phòng làm việc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Phương Tổng, một nam nhân có vẻ già dặn đi đến. Tô thiếu gia đã rời khỏi Sai Cà Phê, Johnson đã đến sân bay. Phương Quân Dục gật đầu. Phó Chiêu Dương nói, mục đích lần này Johnson tới Z Quốc chỉ sợ không đơn giản. Phương Quân Dục cười nói, Johnson thân phận phức tạp. Nếu không phải chuyện quan trọng thì sao có thể sẽ đích thân đến Z Quốc? Lần gần đây nhất là 3 năm trước đây. Lần đó hắn và vệ gia hợp tác, cướp lấy mối vũ khí đạn dược ở Đông Nam Á từ tay đối thủ cũ Tư Lâm gia tộc. Căn cứ tin tức truyền đến, lần này Johnson tới Z Quốc cũng là vì vệ gia. Vệ gia ngón tay Phương Quân Dục hơi cong, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Vệ gia đã đoạt được phần lớn thương trường ở Đông Nam Á, quá tham lam cũng không tốt. Vệ gia hợp tác cùng Johnson sau khi cướp được mối vũ khí đạn dược từ tay Tư Lâm gia tộc. Hai bên đã bàn bạc chia đôi. Thị trường vũ khí đạn dược của Johnson chủ yếu ở Âu Châu. thị trường Đông Nam Á là đích đến tiếp theo. Mục đích chủ yếu là muốn làm suy yếu thế lực của Tư Lâm gia tộc. Tính tổng các giao dịch vũ khí đạn dược ở Đông Nam Á, Phương gia chiếm 70. Tư Lâm gia tộc chiếm 25.5%, còn lại là do các tổ chức giải rác khác chiếm. Sau khi Tư Lâm gia tộc bị cướp mối, Vệ gia chiếm 15, Johnson ít nhiều gì cũng chiếm được 10. Lần này Vệ gia hợp tác cùng Johnson. Vệ gia là do lòng tham, nhưng mục đích của Johnson là cái gì? Phó Chiêu Dương nghi hoặc. Vệ gia là vì thị trường vũ khí đạn dược của Đông Nam Á, nhưng Tư Lâm gia tộc đã muốn rút khỏi thị trường Đông Nam Á. Chẳng lẽ Johnson đang bắt đầu khuếch trương thế lực sang Đông Nam Á sao? Vận mệnh của thị trường Đông Nam Á đã định, 5% vụn vặt kia không đáng để Vệ Đào để vào mắt. Phương Quân Dục khẽ cười nói, vậy chỉ có một con đường có thể đi, về phần Johnson chắc là không nhịn được đi. Không sai, quá tham lam cũng không tốt. Phó Chiêu Dương nói, lúc này lá gan của Vệ gia đúng là quá lớn rồi. Không phải gan lớn, mà là Vệ Đào không còn cách nào, chỉ có thể ra hạ sách này. Phương Quân Dục nói, so với ngồi chờ chết, không bằng cố sức dẫy dụ một hồi. Có ý gì? Phó Chiêu Dương hỏi. Phương Quân Dục cười nhạt, lấy từ trong ngăn kéo ra một sấp tư liệu. Phó Chiêu Dương cầm tư liệu, càng xem mày càng nhíu chặt. Tô gia, không phải Tô gia, là Tô Sùng Hoa, tay Tô Sùng Hoa đúng là dài thật. Phó Chiêu Dương nói, bây giờ nên làm gì? Cậu đi báo cho Quý Triển Bằng, nói với hắn tạm ngừng cung cấp vũ khí đạn dược cho Myanmar. Này, Phó Chiêu Dương do dự, cuối cùng vẫn hỏi, này không phải là cho Vệ gia chỗ trống để chui sao? Chỗ trống, Phương Quân Dục chậm rãi nói, chỉ sợ hắn chui vào được lại ra không được. Vài lời của Beta, đoạn đối thoại trong quá khứ của Tô Vị Nhiên và dâu lúc đầu để là ta ngươi. Có lẽ vì hai người cô quen thân nên chuông cỏ mới để như thế, nhưng Beta xin mạn phép để lại là tôi và anh. Đọc từ, edit, để vậy đi hay hơn. Lúc edit em cũng hốc để ý cách chương.